Nam nữ sống thử, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bức ảnh, Cố Lam rơi vào trầm tư một lát sau. Cô thoăn thoắt nhắn tin gửi cho Giản Ngôn, chị đọc nội dung bản hợp đồng chưa? Hễ Giản Ngôn vào trạng thái làm việc là cô ấy gắt gỏng hơn hẳn, mắng cô ngay. Bớt ba hoa dùm đi bà nhỏ, khẩn trương lên, phải đẩy bài xong trước 2 giờ. Cố Lam nhìn là biết bây giờ chắc hẳn Giản Ngôn đã lên dây cót vào tư thế chiến đấu. Về cơ bản không còn thời gian quan tâm đờ ến mình nữa. Cô đang định giải thích thì đột nhiên thấy Giản Ngôn gửi bức ảnh chụp cảnh Tần Tu Nhiên lái xe thể thao rượt theo một người, khoanh tròn cô trong hình, thẳng thừng hỏi. Sao người này trông giống cô thế? Cố Lam nhắn tin trả lời bằng những câu chữ tràn trề hào hứng, hãnh diện nhưng cũng có phần bẽn lẽn. Em từng kể với chị còn gì? Em có bạn trai rồi đó, chủ công ty đầu tư mấy tháng nay ấy. Giản Ngôn gửi nguyên một đoạn dấu chấm lửng dài ơi là dài. Một lát sau, Cố Lam nhận được một loạt yêu cầu tới tấp từ cô ấy. Giản Ngôn, cô còn bức ảnh nào của anh ta không? Gửi cho chị đi, để xem còn khai thác được gì nữa không? Giản Ngôn, làm meme được không? Giản Ngôn, video của cô thì livestream tường thuật lại câu chuyện tình yêu tối qua đi. Trong vòng 10 phút gửi bản thảo cho chị sẽ giao cho bộ phận content chỉnh sửa lại cho trau chuốt. Chị bảo chuyên viên trang điểm đến nhà cô rồi, cô chuẩn bị thiết bị, dụng cụ livestream đi, chị đã mua sẵn các kênh hot cho cô rồi, 12:50 chuẩn bị phát trực tiếp. Giản Ngôn, nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ 1 giờ, Cố Lam, lần này chị có thể vực dậy hay không thì nhờ cả vào cô đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Giản Ngôn nói chuyện với mình bằng giọng điệu khen ngợi pha chút khẩn thiết thế này, Cố Lam như được tiếp thêm sức mạnh. Cô không còn lòng dạ nào để quan tâm những chuyện khác nữa, dõng dạc trả lời. Cứ tin vào em, dứt lời, Cố Lam sực nhớ ra một chuyện, cơ mà chị muốn làm meme các thứ hả? Chị đã dò la yêu cầu của Tần Tu Nhiên chưa? Hình như anh ấy nghiêm túc lắm, anh ta viết trên mục yêu cầu rồi còn gì? Giản Ngôn đọc yêu cầu được ghi trong tài liệu mà Tần Tu Nhiên đã cung cấp. Miễn là sử dụng hình ảnh tích cực, đem lại lợi ích cho công ty là được, còn lại có thể không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Giới hạn mà Tần Tu Nhiên rộng thênh thang, dùng kiểu gì chả được. Cố Lam gật đầu, đoạn cô lại lo lắng. Nhưng chắc anh ấy không ngờ em là người phụ trách đơn hàng này đâu nhỉ. Chị có nghĩ vợ tương lai của tổng giám đốc như em mà làm chuyện này thì mất giá quá không? Giản Ngôn cũng phải đắn đo khi thấy câu hỏi này. Suy nghĩ cho Cố Lam, cuối cùng cô ấy vẫn thỏa hiệp. Vậy cô tung tin với tư cách là nhân chứng đi. Đằng nào toàn bộ các bức ảnh đều về Tần Tu Nhiên. Còn về bức ảnh lọt Cố Lam trong đó, nói thật thì nếu không phải ai gần gũi với cô lắm thì chẳng đời nào nhận ra đó là Cố Lam đâu. Vâng ạ, bấy giờ Cố Lam mới yên tâm, bắt đầu sửa sang lại những yêu cầu mà Giản Ngôn đưa ra. Điều 1, có ảnh, được lắm, cô không có. Thế là cô nhắn tin cho Giản Ngôn, em không có ảnh, các chị tự nghĩ cách nhé. Điều 2, xong bản thảo trong vòng 10 phút, cái này dễ như ăn cháo ấy mà. Cô không nhắn linh ta linh tinh với Giản Ngôn, chỉ trả lời một câu. Em viết bản thảo đã, chị thêm em vào nhóm với. Nhắn nốt câu này, Cố Lam chạy đến trước máy tính, bật máy, mở phần mềm soạn thảo uất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi soạn bản thảo, cô bỗng nhớ ra mặc dù cô tự đưa tin về mình nhưng ít ra cũng nên báo trước người trong cuộc một tiếng. Thế là Cố Lam lấy điện thoại ra nhắn cho Tần Tu Nhiên. Tổng giám đốc Tần, tôi vừa nhận được đơn chạy marketing tăng độ hot của anh, giờ tôi chuẩn bị viết bản thảo nè, anh có muốn giới hạn gì cho nội dung tôi chuẩn bị đăng không? Tần Tu Nhiên vừa rửa mặt súc miệng xong, đang ăn cơm thì thấy tin nhắn của Cố Lam, suýt chút nữa đã phun đống trong miệng ra ngoài. Không ngờ Cố Lam lại đảm nhận việc này, linh cảm không lành ngay lập tức dâng lên trong lòng anh. Anh vội vàng trả lời, sao cô lại làm việc này? Cố Lam hơi hoang mang nhưng vẫn thật thà trả lời. Sếp tôi thuê bọn tôi làm thời vụ ấy mà. Thời gian gấp rút lắm, nói yêu cầu của anh cho tôi đi. Sếp của cô là Giản Ngôn cơ mà. Phải thuê người ngoài làm thời vụ bao nhiêu lần thì việc này mới đến tay người trong cuộc thế kia. Trong thoáng chốc, Tần Tu Nhiên cạn lời chẳng biết nói gì. Không hiểu sao khi hay tin Cố Lam là người đảm nhận công việc này, anh cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Đầu óc Tần Tu Nhiên lửng lơ trên 9 tầng mây cả buổi trời mới hoàn hồn. Anh quyết định việc gì ra việc nấy, nhắn. Chỉ cần tạo hình ảnh tích cực, gây sự chú ý trên cơ sở đem lại lợi ích cho công ty và sản phẩm của công ty là được. Tốt nhất là phù hợp với tâm lý giới trẻ, có tính tương tác, làm cơ sở xây dựng hình ảnh công ty. Hiểu rồi, cố làm thẳng tay lược bỏ những nội dung thừa thãi, chỉ trừ những cụm từ khóa như tích cực, chú ý, cô gửi nhãn dán, cúi chào, cho anh rồi mở file Word, nhớ lại cụ thể diễn biến câu chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Cô tóm tắt khái quát sự tình rồi thêm thắt tình tiết hư cấu rằng Tần Tu Nhiên trèo nhà để tặng kim cương, và thế là câu chuyện tổng tài bá đạo quyền quý theo đuổi tình yêu của đời mình bằng tất cả tấm lòng thành đã ra đời. Đến khi viết bản thảo xong, Cố Lam mới phát hiện Giản Ngôn đã năng suất lập nhóm và thêm người đâu ra đấy, đồng thời thu thập một rừng bức ảnh chụp lại các khoảnh khắc Tần Tu Nhiên từng xuất hiện cả trong lẫn ngoài nước. Đầu đầu trong nhóm cũng toàn là lời trầm trồ, tựu chung là khen anh hoàn toàn có thể đạt được một lượng fan trung thành nhất định chỉ với nhan sắc của mình. Tuy nhiên, chỉ dựa vào ngoại hình thôi thì rất khó để được đưa tin trên khắp các kênh tin tức. Theo xu hướng ưa chuộng những mẩu chuyện giải trí của cư dân mạng hiện nay, những chủ đề giật tít được đăng tải trên toàn thể các trang tin tức luôn có tính hài hước. Cố Lam vừa gửi bản thảo vào nhóm chưa được 20 phút thì thành viên trong nhóm đã gọt rũa chìm chu rồi gửi lại ngay. Đồng thời họ còn chuẩn bị sẵn một loạt meme để phục vụ cho hình tượng tổng tài bá đạo. Chẳng hạn như bức ảnh anh đứng ngoài ban công tầng 5, nó được cắt thành nhiều góc độ khác nhau, mỗi góc tương ứng với một dòng. Trèo nhà gì cơ, trèo tim em cơ, mở cửa sổ, nhận kim cương nào bé ơi, em mà không chịu nhận là anh nhảy xuống đó. Lại một ví dụ khác là bức hình Tần Tu Nhiên lái xe rượt cô, họ tiếp tục cắt từng góc và thêm chữ. Đừng ép tôi. Cẩn thận tôi lấy máy bay không người lái rượt em đấy. Trốn đi đừng ngại ngùng, có tôi đuổi theo rồi, em có chạy đằng trời cũng không thoát. Nụ cười của tổng tài bá đạo. Anh gì ơi, xe đạp đẹp ghê đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ hai ví dụ trên, họ còn mài mò ra ảnh được đăng trên đủ các nơi như tạp chí, sân trường, diễn đàn, vân vân và mây mây, kèm theo dòng chữ. Cái lường chết chóc, tình yêu của tổng giám đốc. Cẩn thận anh trèo nhà tìm em đấy. Những bức ảnh như thế nhiều không đếm xuể. Trong chốc lát, meme về Tần Tu Nhiên tràn ngập khắp màn hình điện thoại của cô. Cố Lam đột nhiên thấy thông cảm mà cũng có phần kính nể Tần Tu Nhiên. Không thể tin được trên đời này lại có người chịu hy sinh đến thế vì công ty của mình. Xong, Cố Lam chẳng rảnh rang gì mà ngồi tội nghiệp Tần Tu Nhiên. Cô vội vàng dựng dụng cụ livestream lên, học thuộc bản thảo. Lúc chuyên viên trang điểm tông cửa vào, cô bèn phối hợp với anh ta sửa soạn bản thân một phen. Một giờ đúng, cô vừa kịp phát trực tiếp. Hello mọi người, tôi là Cố Lam đây. Hôm nay tôi sẽ bật mí một tin động trời cho mọi người biết. Đây là tin độc quyền của tôi đấy, không ai biết cụ thể sự việc hơn tôi đâu. Sáng nay ai cũng biết trưởng tôn tập đoàn Tần Thị hình như. Ấy ấy đúng không, nhưng thực chất đó chỉ là tin đồn thôi. Anh ấy vẫn sống khỏe mạnh lắm, sự thật là. Cố Lam dướn người về phía trước. Hôm qua, cậu ấm nhà giàu rất có thể là người thừa kế tập đoàn Tần Thị. Đi, hẹn, hò, đấy. Thật hơn cả chữ thật. Cố Lam hạ thấp tông giọng, nói với vẻ nghiêm túc. Hẹn hò kiểu liều mạng ấy mà. Kể từ lúc Cố Lam bắt đầu livestream vào một giờ, những kênh tin tức trên mạng lần lượt đưa tin hôm qua Tần Tu Nhiên yêu quá hóa cuồng chứ không phải tự tử. Vào lúc 2 giờ, một quảng cáo mang tên Khám phá thế giới, lính gác ái tình, được chiếu khắp các kênh tin tức, cùng với siêu thoại. Tổng giám đốc trèo tay không lên tầng 5 để tặng kim cương. Nhanh chóng lên hot search, mỗi minh tinh, nhân vật đều có một siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên Facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. Nhờ thân phận, ngoại hình điển trai của Tần Tu Nhiên và sự vô lý nhưng cũng không kém phần thú vị của câu chuyện. Tên tuổi anh lập tức nổi như cồn. Số lượng đơn đặt hàng máy bay không người lái của thương hiệu Khám phá thế giới và trang sức đá quý kim cương chân tình trọn đời cũng theo đó mà ngay lập tức tăng lên đáng kể. Trong lúc mọi chuyện diễn ra, xe đưa đón Tần Tu Nhiên chỉ vừa mới đến công ty. Trợ lý đương nhiên đang chỉnh sửa file PowerPoint thuyết trình lần cuối. Tần Tu Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay. Phát hiện đã 2 giờ bèn mở điện thoại, vào xem tình hình giá cổ phiếu của từng công ty dưới trướng tập đoàn Tần Thị. Xu hướng giá cổ phiếu sau khi lên sàn đúng với dự đoán, anh biết ngay sắp xếp của mình đã đem lại hiệu quả tốt. Tần Tu Nhiên yên tâm hơn hẳn. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Tần Tu Nhiên nhìn sang thì thấy tên người gọi Hạ Di nhấp nháy trên màn hình. Anh bắt máy, nghe giọng Hạ Di ở đầu dây bên kia sốt ruột thúc giục. Tu Nhiên, bắt đầu họp rồi, mẹ chuẩn bị vào này. Cho họp đi mẹ, Tần Tu Nhiên bình tĩnh trả lời. Con đến công ty rồi đây. Cách Trương.